Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268 cũng thật là tình tốt, cô cảm ơn, đến nhà là được rồi, quà cáp làm gì nhiều vậy, nhà chỉ có một mình cô, không dùng nhiều vậy đâu. Mặc dù đã biết nhau từ Tết, cũng thường xuyên chào hỏi nhau qua điện thoại, nhưng việc con gái mình có thai trước khi kết hôn cũng làm bà Thảo phải suy nghĩ rất nhiều. Bà là một giáo viên, yêu cầu đối với con gái có chút khắt khe hơn, thời đại bây giờ chuyện như thế này đều là chuyện rất bình thường, nhưng bà vẫn rất để tâm. Đây cũng là suy nghĩ chung của hầu hết các bà mẹ, không phải họ sợ thiên hạ gièm pha, nói bóng nói gió, mà họ sợ con gái mình đi lấy chồng trong tình cảnh như vậy sẽ bị nhà chồng khinh thường, như thể bất chấp tất cả để được gả vào nhà họ. Gia thế của Vương Đình Trường lại không phải dạng vừa, nhất nhì cái thành phố này, chỉ sợ con gái bà sẽ chịu ấm ức ở nhà chồng thôi. Bà rất hiểu con gái, bình thường vẻ ngoài trông rất mạnh mẽ và bướng bỉnh, nhưng nội tâm lại rất mỏng manh, đặc biệt là đa sầu đa cảm, có chuyện buồn gì cũng không bao giờ tâm sự với bà, sợ bà lo lắng. Hai mẹ con nương tựa nhau sống suốt bao nhiêu năm nay, bà không hiểu con gái thì còn hiểu ai nữa. Bà cũng chưa từng gặp ba mẹ Vương Đình Trường, chỉ nghe Vân Hạ nói qua vài lần là ông bà anh rất thương cô, chăm sóc cô như con cái trong nhà. Dù vậy bà vẫn không thể nào bớt suy nghĩ được. Hai người đã thông báo trước với bà Thảo là hôm nay trở về nên sáng sớm bà đã đi chợ mua thức ăn về nấu nướng xong xuôi hết rồi. Vương Đình Trường thưa chuyện với bà Thảo xong thì cả ba người ngồi vào bàn dùng bữa, toàn những món ăn dân đã ở quê, rau nhà trồng, gà nhà nuôi nhưng lại ấm tình gia đình. Vân Hạ ăn mấy miếng mà nước mắt muốn trào ra, nhưng cô kìm lại. Nghĩ đến cảnh mình sắp gả đi, ở nhà chỉ còn mẹ, lúc ôm đau bệnh tật không ai chăm nom, cô nghĩ mình là một đứa con bất hiếu. Trước đây cô rất muốn làm kiếm thật nhiều tiền, mua một căn hộ nhỏ nhỏ ở thành phố chờ khi mẹ nghỉ hưu rồi đưa mẹ lên đó ở, nhưng bây giờ còn chưa mua được nhà đã đi lấy chồng rồi. Ăn cơm nước xong, Vân Hạ bị Vương Đình Trường ép vào phòng đi ngủ, cô bầu bì nên phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ mới tốt cho cả mẹ và con. Phòng khách chỉ còn lại anh và bà Thảo, bà rót cho anh một ly nước rồi ngồi nói. Cô thấy cháu rất quan tâm đến con gái cô rất vui, nhưng cháu cũng thấy đấy, nhà cô chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau, gia đình cũng không khá giả gì, không thổ so với nhà cháu. Bà Thảo nhìn cách anh lấy xương cá cho con gái, rồi dọn đẹp chén bát. Bà không phủ nhận đây là một người đàn ông có thể lo cho gia đình. Thời đại bây giờ được mấy người thuộc hàng con cưng nhà tài phiệt thiếu gia ngậm thìa vàng mà có thổ lầm những công việc nhỏ nhặt như thế. Nhưng mà Vương Đình Trường không biết mẹ vợ tương lai nghĩ như vậy, nếu biết chắc anh cũng khóc thành dòng sông. Ở đâu ra mà con cưng nhà tài phiệt thiếu gia ngậm thìa vàng cơ chứ, anh chỉ là một đứa con ghẻ bị ba mẹ ghét bỏ thôi. Có sao đâu ạ, tiền nhiều cũng chỉ đảm bảo cuộc sống đầy đủ hơn một chút thôi, cũng không nói lên được có hạnh phúc hay không. Cô yên tâm, cháu sẽ cố gắng để cho mẹ con cô ấy một mái ấm thật sự. Nói thật với cô, trước khi gặp Vân Hạ, cháu là một thằng nhóc ham chơi, cũng nhiều điều tiếng xấu, ăn rồi hết đi với diễn viên này thì đi với ca sĩ nọ, đó đều là chuyện không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ ô cháu cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, và rất mong muốn được hoàn thiện bản thân đồ che chở cho cô ấy. Cháu mong cô hãy yên tâm giao cô ấy cho cháu. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Đình Trường trải lòng nhiều đến như vậy, anh dám nhìn nhận khuyết điểm của bản thân, và đang cố gắng hoàn thiện từng ngày. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra trong quá khứ là không thể chối bỏ được. Phật dạy, quay đầu là bờ, anh tin rằng chỉ cần anh và cô cùng cố gắng, liền sẽ có một gia đình nhỏ yên ấm như ba mẹ anh, như vợ chồng anh trai, chị dâu. Rồi họ cũng sẽ có những đứa nhỏ như Thiên An hay Thiên Từ cùng nhau chăm sóc con cái, đưa con đi học, đón con trở về nhà. Khung cảnh này hiện lên rất nhiều lần trong tâm trí anh, cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập đến từng chân tơ kế tóc. Cô tôn trọng sự lựa chọn của con gái, và thành tâm mong hai đứa hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ có lúc cháu và cả con gái cô xảy ra những bất đồng, có thể là từ quan điểm sống, cách dạy con cái, cách đối nhân xử thế, thậm chí là cách tiêu tiền. Cách trương.